nên làm. Đông Ương tươi cười, thật ra so sánh với việc Tần Phong lại đến Địa Ngục Hải lần nữa, chiếc huy chương mà hắn ta đã sớm chuẩn bị, dẫn theo nhân thủ cũng không tính là gì, nhưng ít nhất đã chứng minh Đông Ương thật sự đặc biệt của Tần Phong ở trong lòng. Nếu không đợi đến khi trở về Đông Hải thì cũng có thể giải quyết những chuyện này như vậy, nhưng phải đi thêm một chuyến, còn lâu mới thuận tiện như bây giờ. Bạch Ly tháo huy chương cấp B, đeo huy chương cấp A mới lấy được. Nàng nhìn huy chương của Tần Phong lại nhìn của mình, nói, vẫn là huy chương nguyên soái đẹp mắt, sau này ta cũng là một cái nguyên soái đi. Bạch Ly nói ra câu này, đương nhiên Hách Liên Minh Kiệt vẫn luôn mỉa mai cũng không dám mở miệng cãi lại, thậm chí hắn ta cũng cho rằng Bạch Ly làm nguyên soái không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao. Người có thực lực như vậy, vì sao ta chưa từng nghe nói chứ? Hách Liên Minh Kiệt nghĩ đến đây, nhưng càng nghĩ bóng dáng Bạch Ly ở trong đầu hắn ta lại càng ngày càng mờ nhạt, rõ ràng Bạch Ly đứng ngay bên cạnh hắn ta lại không có ấn tượng gì với Bạch Ly. Không đúng. Chờ chút. Trên mặt Hách Liên Minh Kiệt xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Lúc này, cuối cùng hắn ta đã cảm giác được sự cường đại của Bạch Ly. Đây là ý thức lực cường đại đến mức nào mới gây ra hiệu quả này, trong vô thức đã thay đổi tư tưởng của ta, đáng sợ, thật đáng sợ. Lúc này Hách Liên Minh Kiệt cũng không dám nhìn Bạch Ly, hắn ta không nhìn, không nghĩ, ấn tượng với Bạch Ly sẽ rõ ràng hơn chút nhưng khuôn mặt lại không nhớ được. Nhưng kết quả này cũng dọa hắn ta không dám nói tiếp nữa. Tần Phong nhìn dáng vẻ cẩn thận của Hách Liên Minh Kiệt, khóe miệng nhếch lên tỏ ra đầy mỉa mai, người kiêu ngạo như vậy thường gặp sự tồn tại có thực lực đáng sợ lại không có chút suy nghĩ phản kháng nào, Đông Ương không muốn đả kích Hách Liên Minh Kiệt, Tần Phong lại muốn cho đối phương biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tuy ảnh hưởng từ ý thức lực của Bạch Ly rất cường đại nhưng còn chưa cường đại đến tình trạng trong lúc vô hình, mà là Tần Phong để Bạch Ly diệt oai phong của Hách Liên Minh Kiệt. Quả nhiên Hách Liên Minh Kiệt đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Hành trình sau đó cũng gặp phải một số dị thú to lớn, Tần Phong khống chế thôn thiên diệt sát, gặp thứ khó chơi thì để Bạch Ly ra tay, cứ thế vị trí thăm dò của bọn họ càng sâu hơn chút. Hiện tại cảm giác quá nguy hiểm, xưa này chúng ta chưa từng đến nơi này, có lẽ gặp được động vật biển cấp S cũng khó nói. Lâm Tiều khuyên nhủ. Càng đến nơi xa lạ, nếu không có thực lực phù hợp vậy cảm thấy lo lắng cũng rất bình thường. Hiện tại đừng nói Lâm Tiều, Hách Liên Minh Kiệt cũng là trong lòng run sợ lại không thể đưa ra lời phản bác, nghẹn đến mức muốn chết. Những năng lực giả cấp B kia cảm giác thôn thiên hào hoàn toàn là tìm đường chịu chết. Cuối cùng Đông Ương cũng đã hiểu ý Tần Phong. Sớm biết vậy nên nghe ngươi, chúng ta thật sự không thể giúp gì cho ngươi, còn kéo chân ngươi. Đông Ương nói. Không sao, quay về trước đi, tuy Bách Trảo là cường giả ở Địa Ngục Hải nhưng phạm vi của Địa Ngục Hải thật sự quá lớn, không tìm thấy cũng rất bình thường. Rời khỏi nơi này trước, sau đó cho người khác đi thăm dò, sau khi tìm được Bách Trảo lại nói cho chúng ta biết. Nhưng nói như vậy, có lẽ Tần Phong đến nơi Bách Trảo đã chạy. Nhưng có một số việc cũng không có cách nào, lúc không đi treo chọc đối phương, Bách Trảo xuất hiện mỗi ngày, bây giờ muốn giết đối phương, trong biển rộng mênh mông lại tìm không thấy. Ngay lúc này, trên thiết bị của thôn thiên bắt đầu phát ra tiếng tích tích tích dồn dập. Không tốt, là khóc anh linh. Trong phòng điều khiển chính, thiết bị giám sát truyền ra hình ảnh một anh hài to lớn hơn 10 mét. Không cần hoảng, thôn thiên có thể ngăn cách công kích tinh thần của khóc anh linh, nhục thân của nó có lực phá hoại không mạnh, không đánh tan được thôn thiên. Tần Phong cũng không ngờ sẽ phát hiện khóc anh linh ở chỗ này, trước đó có thông thiên dò xét hải vực xung quanh, Tần Phong cũng không đưa ra ý thức lực, lúc này mới không chú ý đến khóc anh linh. Nhưng gặp được tất nhiên không thể để nó chạy đi. Khóc anh linh cũng đã tiến hóa thành thần cấp sao? Vậy tinh hạch của nàng rất thích hợp cho Bạch Ly. Tần Phong sờ cầm, vẻ mặt nhìn khóc anh linh như đang nhìn một món ngon tươi non mọng nước. Ý thức lực kết nối với thông thiên, ngay sau đó thân thể khổng lồ của thông thiên bắt đầu chuyển động, cắn một cái về phía khóc anh linh. Khóc anh linh sợ đến lập tức lùi lại, nhưng điều này cũng chọc giận nó. Oa! Một tiếng khóc bén nhọn truyền ra ở đáy biển tạo thành gợn sóng, đáng tiếc loại công kích này không có tác dụng với thôn thiên đã tử vong, người bên trong cũng bị lồng năng lượng của thôn thiên ngăn cách, tuy có thể nghe thấy tiếng của khóc anh linh lại không bị ý thức lực công kích. Thật sự vô hiệu. Thôn thiên hào này đúng là bá chủ biển sâu. Tần Nguyên Soái, chẳng lẽ ngươi còn muốn chém giết khóc anh linh sao? Có thể làm được sao? Tốc độ của khóc anh linh vẫn rất nhanh. Ngay lúc những người này vô cùng mong đợi, máy quét trong phòng điều khiển chính điên cuồng kêu lên. Điểm đỏ đang tập trung đến từ bốn phương tám hướng, những cái này đều là dị thú trong biển. Chờ đến khi bọn chúng tiến vào phạm vi giám sát, lúc này Tần Phong mới thấy những dị thú này con ngươi đỏ hồng nhưng bọn chúng cũng không tự giết lẫn nhau, mà là tất cả hung tợn nhìn chằm chằm thôn thiên to lớn như quên đi bản năng e ngại của sinh vật, muốn xé nát thôn thiên. Xem ra năng lực của khóc anh linh cũng tiến hóa. Năng lực trước đó của khóc anh linh là tiếng ca có thể khiến người ta mê man, tiếng khóc có thể khiến người ta cuồng bạo, mất lý trí trở nên điên cuồng, nhưng hiện tại năng lực cuồng bạo của nó lại có thể chỉ huy dị thú tiến công thôn thiên, đúng là có sự tiến bộ to lớn. Dù là thôn thiên cường đại, kiến nhiều cắn chết voi, trong tình huống nhiều dị thú như vậy e rằng cũng không chịu được từng bước xâm chiếm. Hơn nữa, đám dị thú này nhiều đến mức kinh khủng, đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Số lượng động vật biển dưới biển sâu vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Đây là thú triều sao? Bị bao vây. Làm sao bây giờ? Các năng lực giả trên thôn thiên hoảng loạn, người duy nhất không thay đổi chỉ có những năng lực giả đang ngồi trên bàn điều khiển. Những người này đều là người của tập đoàn Phong Lê, bọn họ hiểu rõ Tần Phong hơn những người khác, dù lùi một vạn bước bọn họ cũng có thể mở vết nứt không gian chạy trốn. Tổng giám đốc, mời ra mệnh lệnh. Một năng lực giả hỏi thăm. Rút lui lên mặt biển, thoải mái phản kích. Vâng. Thương giới giả đẩy mấy cái nút, lòng năng lượng của thôn thiên nhanh chóng dâng lên đề phòng những dị thú kia công kích, chỉ là vòng phòng hộ có cường đại đến đâu, e rằng cũng không chống đỡ được công kích của nhiều dị thú như vậy. Sau đó, thôn thiên nhanh chóng nổi lên. Nhưng ở trong mắt Khốc Anh Linh lại là người khiêu khích muốn chạy trốn. Oa. Khốc Anh Linh lại thúc giục, đôi mắt những dị thú kia càng đỏ hơn, không chỉ như thế còn có mấy dị thú thân thể tăng vọt một vòng, thực lực càng thêm cường đại, tăng tốc bước chân vây công thôn thiên. Lúc này, cho dù là Đông Ương đối mặt với nhiều dị thú như vậy cũng không cách nào giữ tỉnh táo. Nhưng ngay sau đó, Tần Phong được một mảnh ánh sáng bạc bao phủ lại xuất hiện trong nước biển. Trên thiết bị giám sát bên ngoài thôn thiên lập tức tìm được bóng dáng Tần Phong. Trong biển sâu, thậm chí nội lực cương khí của Tần Phong còn dày hơn vòng phòng hộ của thôn thiên, chỉ là so sánh với vô số động vật biển to lớn, hắn thật sự quá nhỏ bé đến mức đối phương hít vào một đám nước biển cũng có thể nuốt hắn vào, còn là loại đồ ăn căn bản không đủ nhét kẻ răng. Hắn đi ra. Hắn không sợ chết sao? Hách Liên Minh Kiệt nhìn Tần Phong trong máy theo dõi, hắn ta quay đầu nhìn Bạch Ly, không biết vì sao đối phương có thực lực mạnh như vậy lại không ra ngoài. Nhưng chẳng mấy chốc hắn ta đã biết nguyên nhân. Trong nước, thanh vương đao của Tần Phong xuất hiện, nước biển xung quanh dâng lên rất nhiều bọt khí và gợn sóng, đặc tính trên thanh vương đao khiến nước biển chấn động, ngay sau đó vô số hồn phách bên trên vọt ra. Tần Phong lướt đao qua trên người những động vật biển kia, lập tức lấy mạng của đối phương. Tử vong thế giới. Tần Phong học tập được kết giới tử vong mới từ trong tay Cốt Ma, thế là một vùng khí tức tâm tối lan truyền ra lây nhiễm những dị thú này. Huyết nhục hư thối nhanh chóng bị nước biển cọ rửa, nhưng hài cốt được giữ lại trở thành từng khôi lỗi tử vong. Khôi lỗi tử vong không bị Khốc Anh Linh ảnh hưởng, quay đầu nhào về phía động vật biển khác, dù số lượng những khôi lỗi tử vong này rất ít nhanh chóng bị thú triều bao phủ, nhưng Tần Phong vung thanh vương đao ra ngoài vẫn còn có động vật biển bị vạn trượng u hồn trảm thôn phệ, linh hồn tử vong, xác bị hắc ám lây nhiễm. Thôn thiên hào lên cao, nổi lên mặt biển, bọn họ thấy Tần Phong càng ngày càng nhỏ, thậm chí bị bao phủ trong hải thú triều, nhưng ngay sau đó vạn hồn gào thét xông ra một con đường máu. Nước biển bị nhuộm thành màu đỏ lại biến thành màu đen, máu tươi cũng bị hư thối, khắp nơi đều là khí tức hắc ám. Oa oa oa. Khốc Anh Linh giận dữ chỉ huy dị thú tiến công về phía thôn thiên. Nhưng đúng lúc này một bóng người lao đến. Trong nước biển giảm bớt áp lực, Tần Phong biết đã sắp đến mặt biển nhưng không cần hoàn toàn rời khỏi nước biển. Chỉ cần lực cản giảm bớt là được. Bạo tẩu phá không lưu. Tần Phong lập tức bạo tẩu tốc độ tăng vọt, nước biển hai bên bị chia cắt, thậm chí bộc phát ra tiếng ma sát mạnh, Tần Phong đã cách Khốc Anh Linh chưa đến 100 mét. Lúc này Khốc Anh Linh mới thấy được Tần Phong, vừa nãy nhân loại nhỏ bé này bị đủ loại động vật biển bao phủ, hiện tại đã lộ ra trong tầm mắt của Khốc Anh Linh. Oa. Khốc Anh Linh khóc lớn, thậm chí thân thể nhanh chóng lùi lại, nó đã nhận ra ác ma này. Lúc trước Tần Phong giết chết ma quỷ sơn cướp đoạt Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa, đã để lại tâm lý không thể xóa nhòa cho Khốc Anh Linh, thậm chí còn cướp đoạt một đống lớn Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa từ trong tay Khốc Anh Linh. Hơn nữa, bản năng của dị thú khiến Khốc Anh Linh cảm thấy khí tức của Tần Phong càng đáng sợ hơn lúc trước. Nếu Tần Phong còn là thực lực lúc trước, Khốc Anh Linh chắc chắn sẽ mở ra cái miệng to như chậu máu giết chết Tần Phong. Hiện tại nó chỉ nghĩ đến chạy trốn. Nhưng Khốc Anh Linh muốn chạy trốn, Tần Phong lại không thể để đối phương được như mong muốn. Thân thể Tần Phong lại bộc phát ra tốc độ kinh người. Bạo tẩu. Bạo tẩu. Liên tục 3 lần bạo tẩu cũng vì thân thể Tần Phong cường hãn, nếu là những người khác căn bản không chịu được. Thân thể Tần Phong lập tức đi đến sau lưng Khốc Anh Linh. Một đao trảm xuống, đùi cá Khốc Anh Linh lập tức xuất hiện một cái lỗ hơn 3 thước, suýt nữa bị chia thành hai nửa. Dị thú phía sau bị thúc giục đi tới, bắt đầu điên cuồng tiến công Tần Phong, muốn cản bước chân của Tần Phong. Nhưng với thực lực hiện tại của Tần Phong, dù ở trong nước biển thì nội lực cũng có thể cứng rắn di chuyển, những dị thú này muốn công kích hắn, Tần Phong lại cứ trốn ở sau lưng Khốc Anh Linh, phát động vạn quỷ mê tung khiến không ai biết đâu là bản thể của Tần Phong. Kết quả, vết thương trên người Khốc Anh Linh càng ngày càng nhiều lại căn bản không làm gì được Tần Phong. Lạp lạp lạp lạp lạp. Khốc Anh Linh không có cách nào lại ngâm sướng tiếng ca, vẻ đỏ hồng trong mắt những dị thú cuồng bạo đó cũng dần biến mất, thậm chí nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ say trong nước biển. Lúc những tiếng ca này vọt đến bên cạnh Tần Phong, đều bị nội lực cương khí ngăn cản, dù không có nội lực cương khí thì lấy ý thức lực dị năng giả thần cấp hiện tại của Tần Phong, bài hát này cũng có chút ảnh hưởng với hắn lại không có quá nhiều. Chỉ là, Tần Phong lại nhắm mắt, thân thể thả lỏng trôi lững lờ ở trong nước biển. Khóc Anh Linh là trạng thái nửa người cá, tốc độ thật sự nhanh chóng, dù trên người vết thương chồng chất, ngoại trừ một cái công kích của Tần Phong thì không có thương thế quá nghiêm trọng. Đây đều là nước biển bảo vệ, nếu bây giờ nó quay đầu bỏ chạy có lẽ sẽ chạy thoát, nhưng thấy Tần Phong ở trong trạng thái hôn mê, nó do dự một chút rồi mở ra cái miệng rộng cắn về phía Tần Phong. Hàm răng của Khóc Anh Linh bén nhọn, dù là dị thú loại rùa có phòng ngự mạnh nhất cũng có thể mở ra, chắc cái lồng nhỏ trong suốt kia cũng không có vấn đề. Nhưng ngay sau đó một tia sáng lạnh lóe lên, đầu Khóc Anh Linh cũng bị tia sáng lạnh này chém thành hai nửa. Tần Phong mở to mắt nhìn đầu Khóc Anh Linh đã vỡ ra, một viên tinh hạch kích cỡ quả bóng đã xuất hiện trong tay Tần Phong. Đuôi cá của Khóc Anh Linh cũng bị Tần Phong một đao trảm xuống, về phần bộ phận anh hài ở nửa người trên, vì là nhân tộc không tiếp thu được nên Tần Phong cũng không lấy đi. Đều đi ra săn giết đi, những dị thú này không có năng lực phản kháng nữa. Cho dù Khóc Anh Linh đã chết nhưng ý thức lực của những dị thú này đã bị thôi miên hoàn toàn ngủ say. Thông Thiên Hào dừng nổi lên, dưới chân bọn họ đều là số lượng động vật biển to lớn. Hơn nữa những động vật biển này đều không hề đề phòng mà ngủ say mặc cho người ta săn giết, lần này tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn, nhào nhào đi ra từ trong Thông Thiên Hào. Những động vật biển này trôi nổi trong biển, lúc trước bọn chúng là sự tồn tại gặp được phải tránh né, bây giờ lại ngây ngốc để người ta cầm đao là có thể xẻ xác, lúc đầu mọi người còn vô cùng cẩn thận chỉ sợ đánh thức ai đó, nhưng chẳng mấy chốc bọn họ phát hiện dù rút gân lột da đối phương thì những dị thú này cũng không tỉnh lại. Lần này, mọi người có thể thoải mái săn giết. Hách Liên Minh Kiệt thấy một thú vương cấp A lập tức xông lên vung vũ khí trong tay, lại chỉ có thể vạch ra một vết hằn trên lân phiến của đối phương, càng đừng nhắc đến là vết thương. Thực lực khác biệt quá lớn, vũ khí của hắn ta căn bản không cách nào tổn thương được đối phương. Cứ như một con kiến muốn đơn độc giết chết một dị thú to lớn là điều không có khả năng, công kích của nó chỉ là gãi ngứa cho người ta mà thôi. Tần Phong tung bay trong biển, Hách Liên Minh Kiệt thấy Tần Phong, khuôn mặt lập tức ửng đỏ, mặc dù Tần Phong để người ta tùy tiện công kích nhưng bọn họ cũng biết sở dĩ những dị thú này ngủ say, đều vì Tần Phong uy hiếp sinh mệnh Khóc Anh Linh dẫn đến. Nói trắng ra là những chiến lợi phẩm này đều thuộc về Tần Phong, Hách Liên Minh Kiệt sử dụng sức lực giết mấy dị thú cấp A, lấy đi một chút thì được, nhớ thương thú vương lại là lòng tham không đánh. Nhưng hiện tại chuyện càng lúng túng hơn đã xuất hiện, có chủ ý với chiến lợi phẩm của người khác, lại chưa làm được gì đã bị chủ nhân phát hiện. Hách Liên Minh Kiệt cảm thấy cả người đều khó chịu muốn chết. Tần Phong, ta không thể không thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, lần này là ta sai, hy vọng ngươi đừng trách chuyện lúc trước. Hách Liên Minh Kiệt dứt khoát vò đã mẻ không sợ sức, lại chịu nhận lỗi. Tần Phong nghe nói như thế suýt tưởng lỗ tai của mình bị nước vào. Hách Liên Minh Kiệt cũng biết xin lỗi. Đây là tên cuồng ngạo trong trí nhớ của hắn sao? Nhưng nhìn vẻ mặt xấu hổ của Hách Liên Minh Kiệt lại như đang chờ đợi xét xử, Tần Phong cũng biết không phải hắn nghe nhầm. Có lẽ so với đả kích đối phương, để hắn ta nhận ra sai lầm của mình, tâm phục khẩu phục mới là điều tốt hơn. Đừng để trong lòng, đi săn giết đi, nơi này giao cho ta. Được. Hách Liên Minh Kiệt đi giết dị thú khác, chỉ là hắn ta chưa đi được mấy bước, Tần Phong đã một đao chém động vật biển mà hắn ta không tổn thương được, nhìn dáng vẻ lưu loát này, Hách Liên Minh Kiệt đột nhiên thấy may mắn, cũng may hắn ta chỉ khiêu khích Tần Phong mấy câu, đối phương còn rộng lượng không trách tội hắn, nếu không một đao trảm xuống cũng là Hách Liên Minh Kiệt. Tuy trận chiến của Tần Phong và Khóc Anh Linh chỉ kéo dài hơn 10 phút, nhưng những người này giết một đống lớn dị thú như là hải thú triều lại tốn thời gian nửa ngày. Cũng không biết nơi này có xào huyệt của Khóc Anh Linh hay không, hay vì Khóc Anh Linh đã tụ tập tất cả động vật biển trong vùng biển này lại, ngoài trừ Tần Phong và Bạch Ly, những người khác lo lắng đề phòng giết chết toàn bộ động vật biển lại không có nguy hiểm tiếp tục xuất hiện. Sau đó, vì trang bị phù văn không gian của tất cả mọi người đều đầy, Tần Phong cũng không thay đổi quyết định trước đó, bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Có thể nói, lần này tất cả mọi người thắng lợi trở về, Tần Phong cũng giao tinh hạch dị năng của Khóc Anh Linh cho Bạch Ly. Ta vào trong vị diện hấp thu, loại tinh hạch này có thể khiến ta đến cấp A1. Thực lực của Bạch Ly vẫn trì trệ không tiến, cuối cùng lần này đã lên cấp. Sau cấp A, tuy thực lực thú thần không kém bao nhiêu nhưng đẳng cấp càng cao đương nhiên càng mạnh. Quan trọng nhất phải là đẳng cấp cao thì bọn họ mới có thể đến cấp S, đây mới thật sự là thực lực bá chủ. Tần Phong hấp thu hết năng lượng của số lượng lớn động vật biển như vậy lại không tấn thăng, hiện tại thật sự cần năng lượng quá to lớn. Sau khi Thôn Thiên quay về, Tần Phong trả nhiệm vụ năm nay coi như đã thực hiện nghĩa vụ nguyên soái của mình, không ngờ còn nhận được truyền tin của Long Đình. Tần Nguyên Soái, không ngờ ngươi lại đi săn giết thú thần cấp A trên biển đầu tiên. Vừa hay Đông Vực trưởng mời ta đến, ta liền đến đây. So sánh với dị thú trên biển, thật ra sự uy hiếp của thú thần trên lục địa càng to lớn hơn, thực lực của Tần Nguyên Soái đã có thể giải quyết trên biển, tin tưởng trên lục địa cũng rất nhẹ nhàng. Long thủ trưởng, nói vậy, chẳng lẽ ngươi dự định phát nhiệm vụ cho ta? Người tài giỏi luôn có nhiều việc để làm nhưng phải xem ngươi bằng lòng hay không. Việc ở Long Đô lần trước không có cách nào tuyên truyền rộng rãi, lần này săn giết dị thú hoàn toàn có thể dùng để tuyên truyền, cũng tránh để vài người nói ngươi hữu danh vô thực. Rất nhiều người không biết tình huống của Long Đô, sau khi các nơi nghe tin Tần Phong trở thành nguyên soái đền không quá vui lòng, dù sao Tần Phong chỉ có cấp A, phải là cấp S mới được đảm nhiệm nguyên soái. Đặc biệt là một số thế gia cổ xưa đều muốn tham gia vào vòng này lại không có cách nào, sao có thể để một tên tiểu tử nhặt được lợi ích. Lúc Tần Phong đi làm nhiệm vụ đã bị Hách Liên Minh Kiệt làm khó đủ kiểu, có thể nghĩ thái độ của các phe như thế nào, ngay cả Long Đình cũng bắt đầu hỏi thăm. Tần Phong suy nghĩ, nói, lần này ta đồng ý với Đông Vực trưởng sẽ săn giết một dị thú khác, nếu giết chết dị thú này, ta sẽ công bố video ghi chép. Được, ta cũng tiện chặn miệng những người khác. Thuận tiện, chờ đến khi ngươi trở về Long Đô ta sẽ mở tiệc ăn mừng cho ngươi. Thủ trưởng không cần khách sáo như thế, người biết ta không thích tham gia trường hợp này. Được, vậy ta cũng không ép. Tắt máy truyền tin của Long Đình, Tần Phong lại xuất phát, lần này không dẫn theo người của Đông Ương cũng không phái người đi theo nữa, đó là cản trở, thậm chí có khả năng phải chi chiến lợi phẩm cho người ta. Nửa tháng sau, trên chiến võng Liên Minh Hoa Hạ truyền ra một video có tỷ lệ xem cực cao, thậm chí số lượng phát lại đã không chỉ gấp 5 lần nhân loại hiện tại. Trong video, một nam nhân mang theo nội lực cương khí dày nặng cầm một thanh trường đao trong tay, hắn đứng trước mặt một dị thú khủng bố. Dị thú này nổi lên từ trong biển, tuy thân thể không tính là to lớn nhưng mỗi một cái xúc tu đều như dao long dài đến ngàn mét, có thể đến tận trời. Những cái xúc tu này đều có thể lật tung tàu ngầm biển sâu, gây nên biển động. Sự tồn tại đỉnh cấp bị truy nã ở địa ngục hải, Bách Trảo. Chỉ là sự tồn tại đáng sợ như vậy đã tiến hóa thành thần cấp, kẻ địch cũng chỉ là một nhân loại yếu đuối. Ngay sau đó, Bách Trảo múa may, người kia cũng bắt đầu chuyển động. Trong video, người kia nhanh chóng vung đao trong, một đao trảm đứt một cái xúc tu to lớn. Nhưng đối với Bách Trảo, xúc tu của nó thật sự nhiều lắm. Xúc tu của nó che khuất bầu trời công kích đến, khiến người kia căn bản không có không gian tránh né. Ngay lúc tất cả mọi người cảm thấy người này chắc chắn phải chết, người kia lại công kích mạnh mẽ. Căn bản không thấy rõ đối phương vung ra bao nhiêu đao, ánh đao hiện lên vô số xúc tu bị chém đứt, rơi vào trong biển lớn. Bách Trảo phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, biển lớn xuất hiện biển động kinh khủng, nhưng công kích này căn bản không có bất cứ tác dụng gì với người kia, nội lực cương khí cường đại bao bọc khiến biển động căn bản không cách nào đâm xuyên qua. Người kia nhanh chóng tiến lên, thậm chí chưa đến thời gian chớp mắt đã tiếp cận Bách Trảo, ánh đao lại xuất hiện. Theo ánh đao có vô số hồn phách xuất hiện gầm thét xông về phía đối phương, trong chốc lát Bách Trảo như bị vô số oan hồn gặm cắn, bên ngoài thân thể xuất hiện vô số vết rách, bị xé thành mảnh nhỏ. Video đến đây là kết thúc. Ngắn ngủi chưa đến 10 phút lại khiến người toàn thế giới sợ hãi than thở và rung động. Sinh vật kia khổng lồ như vậy, rốt cuộc là thực lực gì? Đây giống như Bách Trảo, lúc ta ở Đông Hải từng thấy lệnh truy nã và video của Bách Trảo, đó là thú hoàng cấp A, nghe nói trong xét duyệt năm nay, Bách Trảo đã tiến hóa thành thú thần. Không có khả năng, nếu là thú thần sao lại có người chỉ dùng mấy đao đã giết đối phương, dù là cấp S cũng không có khả năng. Vô số người nghi ngờ nhưng video không có khả năng làm giả. Người trong video là ai? Càng nhiều người đang hỏi thăm. Chỉ cần biết người trong video là ai, tất nhiên bọn họ sẽ biết rõ chân tướng là gì. Mặc dù người biết rõ chân tướng là số ít, nhưng người tận mắt thấy trận chiến này lại không ít. Tần Phong ở lại địa ngục hải nửa tháng luôn tìm kiếm Bách Trảo, thậm chí còn cho thưởng tìm kiếm Bách Trảo. Lần này Bách Trảo tập kích một tập đoàn cỡ lớn, lúc Tần Phong chạy đến hiện trường còn có mấy năng lực giả cấp B và trên 100 năng lực giả cấp C, video này cũng được lưu truyền ra ngoài như vậy, thậm chí còn không cần Tần Phong lấy ra video ghi hình. Nhưng thế này đã đủ hoàn thành nhiệm vụ mà Long Đình dặn dò. Người trong video gọi là Tần Phong, là tổng giám đốc một tập đoàn. Tập đoàn này còn thiếu người không? Không thể nào. Ta biết rõ tập đoàn Phong Lê, không phải là tập đoàn chế tạo súng ống và phi thuyền sao? Tổng giám đốc của bọn họ lợi hại như vậy, là cổ võ giả cấp S, chẳng trách tập đoàn phát triển mạnh như vậy. Tổng giám đốc tập đoàn Phong Lê chỉ là cấp A, nhưng cấp A này tất nhiên không giống những cấp A khác, người ta là thiên kiêu cấp A, hắn lại chưa đến 20 tuổi sao? Sao lại có được thực lực như vậy? Tuổi tác không quan trọng, quan trọng nhất là hắn là thiên kiêu nhất định sẽ vô địch cùng cấp, có lẽ cũng vì có thực lực như vậy nên mới có thể chém giết Bách Trảo. Năng lực giả trắng trợn thảo luận trong chiến võng, thậm chí phân tích võ kỹ mà Tần Phong sử dụng, cuối cùng có cường giả nói ra đó là vạn trượng u hồn trảm, khinh công là bạo tẩu phá không lưu, trong chốc lát hai loại võ kỹ này được khá nhiều người chú ý đến. Nhưng điều quan trọng nhất là, Tần Phong đến cấp A ở độ tuổi này không phải thần kỳ nhất, mà là hắn đồng thời nắm giữ hai võ kỹ cấp S. Thật sự đáng sợ. Nghiên cứu thảo luận trên chiến võng chỉ là một bộ phận, Trước đó năng lực giả rất cường đại còn thấy rất bất mãn vì Long Đình ban phát huy chương nguyên soái cho Tần Phong, bây giờ lại không dám phản bác một câu nào. Muốn huy chương nguyên soái, vậy mang đầu thú thần đến đổi. Long Đình trực tiếp nói ra, nhưng người có thể làm được e rằng chỉ có một mình Tần Phong. Cứ thế coi như đã chặn miệng những người khác. Đương nhiên, Long Đình cũng rất hài lòng. Trong mấy bộ đàm, Long Đình tươi cười, video này không tệ, chẳng những khiến những người kia không có lời nào để nói, cũng có thể đưa đến một số tác dụng ổn định. Nhân loại cần cường giả, liên minh Hoa Hạ càng cần cường giả hơn. Tần Phong, cảm ơn ngươi đã làm tất cả việc này. Đây là chức trách của ta, thủ trưởng đã cho ta huy chương nguyên soái, tất nhiên ta phải xứng đáng với nó. Tần Phong mỉm cười, đương nhiên, sau khi công bố video ta cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt. Chỗ tốt lớn nhất cũng là danh tiếng của tập đoàn Phong Lê truyền xa, nội bộ càng vững như thành đồng, chỉ sợ hiện tại không ai nghĩ quẩn rời khỏi Phong Lê, thậm chí là phản bội Phong Lê, vì tập đoàn Phong Lê có một cường giả có thể săn giết thú thần. Đây là điều ngươi nên được. Long Đình lại khen ngợi một trận, lúc này mới tắt máy truyền tin, Tần Phong cũng chuẩn bị quay về địa điểm xuất phát. Sau khi Bạch Ly hấp thu tinh hạch dị năng của Khốc Anh Linh đã tiến hóa đến cấp A1, ý thức lực càng khủng bố hơn. Tần Phong cũng cho đối phương tinh hạch năng lượng của Bách Trảo, hy vọng đối phương có thể nhanh chóng đến cấp S. Cứ vậy, Tần Phong cần càng nhiều tinh hạch năng lượng nhưng lại không thể săn giết thú thần nữa. Ít nhất không thể để người khác biết hắn săn giết thú thần, dù sau một lần là công, nhiều hơn nữa là quá đáng. Cây to đón gió, công cao lấn chủ, sao Tần Phong có thể không hiểu chuyện như vậy? Cho nên Tần Phong suy nghĩ, lại có chủ ý với vị diện khác. Hiện tại vị diện thích hợp với ta nhất chắc là Long Đảo. Long Đảo được gọi là vị diện thiên thần, vô cùng rộng lớn, thậm chí nhân loại là sinh vật vô cùng nhỏ yếu ở đó, căn bản không có khả năng sinh tồn. Nhưng loại vị diện này lại khiến năng lực giả cấp S chạy theo như vịt, nơi đó có quá nhiều thứ thần kỳ, có thể để năng lực giả thực lực cấp S đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ như thế, Long Đảo và vị diện của Tần Phong lại có lối vào xếp chồng. Một trong những người nắm giữ cửa vào lại là Hạ Thiên Hình, cửa vào này ở Hắc Ám Chi Thành. Nghĩ vậy, Tần Phong giết chết Hạ Thiên Hình cũng được thời gian một tháng, không biết bây giờ Hắc Ám Chi Thành thế nào, hắn cũng nên xuất hiện rồi. Nghĩ tới đây, Tần Phong gọi Bạch Ly đến, đồng thời thông báo cho Tiết Hưng Phúc biết mình dự định đi ra ngoài lịch luyện. Ngươi ra ngoài cũng tốt, vậy ta có thể đối phó những người kia, tổng giám đốc, ngươi không biết đâu, sau khi video của ngươi được truyền bá, ngay cả cấp A cũng muốn gia nhập Phong Lê. Tần Phong cũng biết điều này, sau khi video được truyền bá ra ngoài đúng như Long Đình đã nói, Tần Phong trở thành anh hùng, có được sức ảnh hưởng lớn. Cho nên không thiếu người hâm mộ danh tiếng đến đây. Có những ai liên hệ với ngươi rồi? Đưa bản danh sách cho ta xem một chút. Ở chỗ này, ta đã sắp xếp rồi. Tiết Hưng Phúc gửi một văn kiện cho Tần Phong, bên trên chẳng những có tên còn có thực lực, kinh nghiệm, chiến công và rất nhiều thứ khác của đối phương. Nhưng Tần Phong nhìn bản danh sách này lại mỉm cười, nói, đừng nhận một người nào, cái miếu nhỏ Phong Lê này còn chưa cung cấp nổi những đại Phật dựa lưng vào đại thụ như thế. Những người này đều là người có quan hệ cá nhân với cấp S, sao có thể giấu giếm một người sống lại như Tần Phong? Gia nhập Phong Lê là giả, lòng mang ý đồ xấu mới là thật. Được, ta sẽ từ chối tất cả. Tiết Hưng Phúc nói, thậm chí trong đầu đã xuất hiện hơn 10 cách từ chối, đều là cách rất uyển chuyển lại không cho người ta phản bác. Ngươi làm việc thì ta yên tâm, cấp B thì có thể nhận một ít, hiện tại quy mô cũng không nhỏ, cần một ít nhân thủ. Tần Phong nói, được, ta đã biết. Sau khi dặn dò xong, Tần Phong từ Đông Hải Thị đi về phía Nam, che giấu thân phận đến cầu lớn vượt biển của Hắc Ám Chi Thành, tiến vào hòn đảo. Thoạt nhìn Hắc Ám Chi Thành không có thay đổi gì, bây giờ mới tháng 2 còn chưa mở ra buổi đấu giá, lại vẫn có người không ngừng gia vào nơi này, đây là đại bản doanh của thế lực Hắc Ám. Mặc dù Hắc Ám Chi Thành là thế lực Hắc Ám nhưng cũng không có nghĩa là hỗn loạn, đặc biệt là loại tập đoàn cỡ lớn này không quy củ không thành tiêu chuẩn, có thể kiên trì lâu như vậy tất nhiên có cách thức vận hành đặc biệt của mình, quan trọng nhất là có thực lực để trấn áp những người khác. Hỏa Phượng Hoàng ngồi trong phòng làm việc của mình thở dài một hơi. Sau khi Hạ Thiên Hình tử vong thường xuyên xuất hiện loại thở dài này, tuy trước kia Hạ Thiên Hình cũng có việc của mình, thời gian dài không liên lạc được. Nhưng lúc đó trong lòng Hỏa Phượng Hoàng rất yên ổn, bây giờ sự chờ đợi như không có thời hạn khiến Hỏa Phượng Hoàng vô cùng lo lắng. Không chỉ như thế, nghĩ đến việc phải đối phó những năng lực giả cấp A kia, Hỏa Phượng Hoàng lại càng bực bội hơn. Vì một tháng nay Huyền Phong Ma Tôn chưa từng xuất hiện, thậm chí có rất nhiều người đều cảm thấy đối phương là một cường giả tuyệt thế, lúc ấy chỉ tùy ý thu bọn họ làm tiểu đệ, căn bản không đặt sản nghiệp của bọn họ vào trong mắt. Hiện tại những người này cũng muốn nhét đồ vào túi tiền của mình, thậm chí có mấy người móc sạch Hắc Ám Chi Thành, có suy nghĩ cũng tiền bỏ trốn. Nhưng Hỏa Phượng Hoàng lại không làm như thế, nàng là người bị cấp S kia điểm danh giữ lại. Tổng giám đốc, hội nghị sắp bắt đầu rồi. Minh Hổ đại nhân đang thúc giục, ta thư ký của Hỏa Phượng Hoàng chỉ là năng lực giả cấp B, lúc này trên mặt xuất hiện dấu bàn tay, hiển nhiên đã bị tát một cái. Hỏa Phượng Hoàng nhìn dấu vết trên mặt thư ký, trong lòng cũng bùng lên lửa giận. Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, mình hổ này quá phách lối. Đi. Hỏa Phượng Hoàng vỗ bàn một cái, dẫn theo thư ký đi về phía phòng họp. Nàng không thấy ở góc tối trong văn phòng bóp méo quỷ dị, sau đó xuất hiện một người khoác áo màu đen. Xem ra, gần đây Hỏa Phượng Hoàng này sống rất gian nan. Tần Phong cũng nghĩ đến sẽ như thế, nhưng dù Tần Phong nghĩ đến nếu không phải lần này vì chuyện vị diện thiên thần, Tần Phong căn bản không đến nơi này. Hắn không có lòng dạ giải quyết khó khăn cho người của thế lực hắc ám, lúc trước Hỏa Phượng Hoàng còn tố cáo với Hạ Thiên Hình muốn giết mình. Nếu không phải thấy Hỏa Phượng Hoàng còn có chút tác dụng, loại người này trực tiếp giết cho xong việc. Tần Phong đi theo sau lưng Hỏa Phượng Hoàng, điều quỷ dị là người xung quanh không thấy Tần Phong xuất hiện. Bây giờ uy lực dị năng hắc ám của Tần Phong gia tăng mạnh mẽ, còn có đá địa ngục tăng phúc, dù là cấp S cũng không có cách nào thấy rõ bóng mờ của hắn. Chẳng mấy chốc, Tần Phong đi theo Hỏa Phượng Hoàng tiến vào phòng họp. Trong phòng họp đã cháy lên khói thuốc, những sự tồn tại thế lực hắc ám này không hút được loại thuốc là như mộng thần tiên nhưng vẫn phải có thuốc lá thấp kém, không khí vẫn đục khiến người ngửi được cảm thấy phiền chán. Hỏa Phượng Hoàng nhíu mày, nhưng đây chính là người của thế lực hắc ám, vô cùng càng quấy. Đương nhiên trước kia còn có Hạ Thiên Hình, dù Hạ Thiên Hình không tham gia loại hội nghị này nhưng hành vi của những người này cũng không phóng túng như thế. Hiện tại lại không chút kiêng dè. Không chỉ như thế, Minh Hổ còn ngồi ở vị trí bên trên, trước kia còn có Hạ Thiên Hình. Dù người phụ trách không phải Hỏa Phượng Hoàng, bọn họ cũng không dám ngồi ở vị trí này mà ngồi ở hai bên tiến hành thảo luận. Minh Hổ, có phải ngươi hơi quá đáng không? Sao ta lại quá đáng? Hay là ta càng quá đáng hơn chút nữa cho ngươi xem? Hắc hắc. Minh Hổ thèm nhỏ dãi nhìn dáng người đầy đặn của Hỏa Phượng Hoàng, ánh mắt dâm tà khiến Hỏa Phượng Hoàng giận dữ. Ngươi muốn chết. Trên người Hỏa Phượng Hoàng dày đặc dị năng hệ hỏa, nhiệt độ bạo phát, nóng rực lập tức bao phủ Minh Hổ. Minh Hổ mở ra nội lực cương khí chống đỡ khí tức của Hỏa Phượng Hoàng. Đương nhiên, hai người đều hơi kiêng dè đối phương nên không thật sự ra tay. Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài, đừng đánh nhau, đừng đánh nhau. Một năng lực giả cấp A khác vội vàng khuyên nhủ. Ha ha, vô duyên, ta cũng muốn hòa khí sinh tài nhưng Hỏa Phượng Hoàng không đồng ý, Minh Hổ nói. Vô duyên là một cường giả nổi danh ở Hắc Ám Chi Thành, cái tên vô duyên này cũng không phải suy nghĩ nông nổi hoặc là có tình hương gì, mà là hắn ta cho rằng mình là một đại gian thương lục thân bất nhận, đừng ai làm quen với hắn ta, cho nên tự đặt cho mình một cái biệt danh vô duyên, chứng minh không có duyên phận, không nể tình nhai. Nhưng người này cũng là một người nham hiểm rất không dễ ở chung, rất dễ bị hắn ta tính kế. Ngươi hòa khí sinh tài, nếu nuốt riêng vật phẩm đấu giá trong buổi đấu giá, ta và ngươi không có hòa khí gì để nói. Hỏa Phượng Hoàng, ngươi đừng cứng nhắc như vậy, chủ tử Hắc Ám Chi Thành đã biết, nếu cường giả Long Đô biết được sớm muộn gì cũng đánh đến đây. Đến lúc đó không phải những thứ này để người khác được lợi sao, không bằng để người nhà được lợi. Còn chưa đánh đến nơi đâu, người đã nghiên cứu đường chạy trước. Có bản lĩnh ngươi tự đi. Trong mắt Hỏa Phượng Hoàng hàm chứa lửa giận. Minh Hổ không còn dáng vẻ phóng đãng trước đó mà là sắc mặt dữ tợn, hung dữ nhìn Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng, ta cho ngươi biết, hiện tại ta ôn hòa nói chuyện với ngươi là cho ngươi chút mặt mũi. Nếu không hôm nay đám huynh đệ có giết ngươi, cũng phải đòi lại phí làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy. Đúng vậy. Nhiều năm qua tất cả mọi người làm việc cho cấp S không có công lao cũng có khổ lao, kết quả không lăn lộn được cái gì, ta không cần nhiều, chỉ cần 5% tư nguyên Hắc Ám Chi Thành thuộc về ta, ta sẽ đi ngay. Một cấp A khác nói, ta cũng không cần gì khác, nội địa khoáng mạch kia vẫn do ta phụ trách, ta muốn khoáng mạch kia. Ta muốn dù sao cũng phải cho ta một chút trong phòng hợp, 13 năng lực giả cấp A muốn phân chia Hắc Ám Chi Thành. Hỏa Phượng Hoàng tức giận thở hổn hển, nhưng càng nhiều hơn lại là bất đắc dĩ. Kết quả không muốn thấy nhất, cũng nghĩ tới đầu tiên đã xuất hiện. Hỏa Phượng Hoàng không cách nào ngăn chặn những người này, cũng không dùng được tên tuổi Huyền Phong Ma Tôn không biết ở đâu ra. Hơn nữa, trong số đó còn có người tận mắt thấy Huyền Phong Ma Tôn giết Hạ Thiên Hình. E rằng những người này đều cho rằng Huyền Phong Ma Tôn sẽ không đến đây, dù đến cũng là việc sau này, cầm được chỗ tốt trời cao mặt chim bay, những người này đã sớm chạy xa. Cho nên, hiện tại các ngươi cũng muốn rời đi, không sợ Huyền Phong Ma Tôn truy cứu, các ngươi có thể chịu được lửa giận của cấp S sao? Cuối cùng Hỏa Phượng Hoàng bình tĩnh hỏi, có lẽ cũng chỉ cố hết chút trách nhiệm sau cùng của mình. Cường giả cấp S cái gì, ở đâu? Có bản lĩnh thì ngươi để hắn đi ra đi. Hỏa Phượng Hoàng, ngươi đừng cầm lông gà làm lệnh tiễn, theo ý ta Huyền Phong Ma Tôn rắm chó gì đó căn bản không tồn tại. Minh Hổ nhe răng nói. Nhưng ngay sau đó một đạo nội lực đột nhiên bộc phát, nhanh chóng đánh đến, Minh Hổ căn bản không kịp phản ứng đã bị nội lực này đánh trúng đầu. Oanh! Đầu Minh Hổ nổ tung. Hoàn toàn không có chút thời gian phản ứng nào, không có năng lực chống cự gì, một năng lực giả cấp A chỉ còn lại một xác chết không đầu ở chỗ ngồi chính giữa. sau khi đầu nổ tung có chất lỏng màu vàng phun tung tóe lên mặt những người khác, khiến người có mặt đều ngu ngơ ngay tại chỗ. Ngay sau đó, sự sợ hãi lan tràn trong lòng. Bọn họ đều cứng đờ quay đầu lại, nhìn về phía vị trí sau lưng Minh Hổ, nơi đó xuất hiện một nam tử mặc áo đen, hắn im hơi lặng tiếng, thậm chí trước khi hắn ra tay không có ai chú ý đến hắn. Nhưng bây giờ từ trên xuống dưới thân thể nam nhân này tản ra khí tức khiến người ta sợ hãi. Cấp S, đây là một vị cường giả đáng sợ, thủ đoạn máu tanh này cũng nói cho người có mặt biết hắn đã bị chọc giận. Chẳng lẽ trên thế giới này cường giả cấp S đã không còn đáng giá sao? Cần ta tự mình giám sát các ngươi làm tốt mọi việc sao? Vậy ta cần các ngươi có ích lợi gì? Nói vậy, nam tử áo đen giơ ngón tay lên chỉ về phía một năng lực giả trước đó kêu gào rất ồn ào. Muốn khoáng mạch, người có liên quan gì với ta? Ngươi làm việc cho Đao Ma nhiều năm như vậy, để Đao Ma phát tiền lương cho ngươi ở địa ngục đi. Nói xong câu này, một đạo nội lực thuần túy phát ra từ trong ngón tay. Không có bất kỳ mánh khóe gì, cũng không phải bất kỳ võ kỹ nào. Chỉ là nội lực đơn thuần nhưng nội lực ngưng tụ không tan như thực chất, một luồng khí thế chèn ép mạnh mẽ đến, điều muốn mạng cũng không phải loại nội lực này, mà là uy áp khiến người ta không thể chạy trốn được. Người bị công kích mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, hắn ta há to miệng như muốn cầu xin tha thứ, nhưng động tác của Tần Phong quá nhanh, lúc này nội lực đã đánh vào mi tâm hắn ta. Oanh! Một cái đầu nổ tung. Nhưng hoàn toàn khác với vừa rồi, vừa nãy là không hề chuẩn bị. Hiện tại tất cả mọi người thấy nam tử này công kích lại biết bọn họ căn bản không trốn thoát, không có chút hy vọng nào. Huyền Phong Ma Tôn. Trong mắt Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện vẻ vui mừng, hoàn toàn không ngờ Huyền Phong Ma Tôn lại xuất hiện. Hắn chính là Huyền Phong Ma Tôn. Những người khác cũng khiếp sợ, càng nhiều hơn là hoảng sợ. Trong số những người này có người từng gặp Tần Phong, có người căn bản chưa từng gặp, bây giờ lại không chút nghi ngờ là một người có thể quyết định quyền sinh quyền sát. Muốn lấy được 20% tài phú của Hắc Ám Chi Thành, dựa vào ngươi cũng xứng. Ngón tay di chuyển, lại chuyển về phía một năng lực giả khác, không hề để ý đến vẻ vui mừng trong mắt Hỏa Phượng Hoàng và sự sợ hãi trong mắt những người khác, vì ở trong mắt Tần Phong, những người này đã sớm biến thành người chết, hắn không cần phải tốn miệng lưỡi với người chết. Vèo. Nội lực bắn ra, lại là một đạo xạ tuyến. Ngay từ lúc Tần Phong nói chuyện, nam tử kia đã kịp phản ứng, nội lực cương khí trên người tăng vọt tạo thành hộ thuẫn, nhưng ngay sau đó nội lực kinh khủng ở đầu ngón tay đã rơi vào nội lực cương khí của đối phương. 3. Không hề chịu bất kỳ ngăn cản nào, nội lực trên đầu ngón tay của Tần Phong đã xuyên qua nội lực cương khí của đối phương, không chịu chút lực lượng phản kháng nào. Đây là sự khác biệt của hình thái nội lực, trừ khi dùng chất lượng để đền bù, nếu không căn bản không có cách nào vượt qua. Người này không phải Tần Phong cũng không phải Thiên Kiêu, chỉ là một năng lực giả bình thường sao có thể phản kháng công kích của một cấp S nội lực cấp S trạng thái cố định. Oanh! Nội lực rót vào trong đầu, sau đó sức đẩy bộc phát xoắn nát đầu đối phương, bắn tung tóe khắp nơi như là pháo hoa. Lúc Tần Phong nói chuyện đã dứt liền ba người, dọa những người khác đến trong lòng run sợ. Ma Tôn đại nhân, ta sai rồi, tha cho ta một cái mạng chó, đời này làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Ta không thiếu trâu ngựa, không cần loại không yên phận như ngươi. Oanh! Đại nhân đừng giết ta, a oanh! Tần Phong mặt không biểu cảm lại giết hai người. Hai người kia cũng là hai người vừa làm loạn đến ồn ào, Tần Phong sẽ không giữ lại loại người này. Ở nơi này còn thừa lại 8 người. Tất cả đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đặc biệt là Vô Duyên có danh vọng cao nhất càng sợ đến hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch. Hắn ta thấy may mắn vì trước đó mình vẫn làm người hòa giải, trên thực tế mục đích lớn nhất của hắn ta là thèm muốn toàn bộ Hắc Ám Chi Thành, cũng may chưa nói ra quyết định của mình, nếu không người chết đầu tiên là hắn ta. Hơn nữa, không biết có phải ảo giác hay không, sau khi Huyền Phong Ma Tôn giết năm người kia, ánh mắt như nhìn về phía hắn ta. Cả người Vô Duyên cứng đờ mất sực. Hắn ta biết dù tâm kế của hắn ta có sâu hơn cũng không thể chống lại một cường giả cấp S, cũng may Huyền Phong Ma Tôn này chỉ nhìn thoáng qua mà thôi. Tần Phong ra tay, vỗ bay chiếc ghế và xác Minh Hổ ở vị trí trên cùng. Hỏa Phượng Hoàng lập tức hiểu ra, vô cùng ngoan ngoãn đặt một cái ghế hào hoa ở chỗ này. Hà Thiên hình vui giận thất thường, đặc biệt sau khi bị Tần Phong đánh bị thương khiến tính tình trở nên cuồng bại, làm việc cho loại chủ nhân như vậy, Hỏa Phượng Hoàng đã sớm luyện thành Hỏa Nhãn Kim Tinh, nhìn mặt mà nói chuyện cũng biết cách đối phó, Tần Phong cũng hài lòng với hành động của Tần Phong. Ngồi xuống. Được, người vô dụng đã bị loại bỏ, trước đó học cái gì, bây giờ tiếp tục đi. Chỉ có điều trước đó hội nghị là chia cắt lợi ích Hắc Ám Chi Thành, hiện tại đột nhiên không nói ra được nội dung gì, nhưng Hỏa Phượng Hoàng vô cùng khôn khéo lại bắt đầu báo cáo tài sản, còn có hạng mục lợi nhuận hiện tại của Hắc Ám Chi Thành. Thật ra Tần Phong cũng muốn biết những điều này, nhưng là một cường giả cấp S, Tần Phong không thể tỏ ra quá để ý, hơn nữa, hắn cũng không có kiên nhẫn nghe Hỏa Phượng Hoàng nói nhảm. Không có thứ gì mà năng lực giả cấp S có thể dùng. Tần Phong nặng nề nói. Hỏa Phượng Hoàng nghe thấy câu hỏi của Tần Phong lập tức căng thẳng kéo căng thần kinh, cẩn thận trả lời, chỉ sợ khiến Tần Phong không hài lòng. Có đại nhân, Hắc Ám Chi Thành nắm giữ mấy bí cảnh không gian, trong số đó có một địa ngục đảo sinh trưởng một gốc trí tuệ thụ, Huyền Phong đại nhân có thể đi xem một chút. Trong lòng Tần Phong hơi động, hắn nhớ đến trước đó thôn phệ một vài nguyên tố hệ phong bị lực lượng hắc ám ô nhiễm, không biết lại đến dưới trí tuệ thụ có thể được thưởng trí tuệ quả nữa không. Hỏa Phượng Hoàng không biết suy nghĩ của Tần Phong, tiếp tục nhanh chóng nói qua tất cả hạng mục lợi nhuận của Hắc Ám Chi Thành. Sau cùng nàng hơi do dự mới nói, còn có một chỗ, ở trên đảo hoang có một vết nứt không gian, trước đó thành đao ma thường xuyên ra vào nơi đó, thậm chí một lần bị trọng thương, ta cũng không biết rốt cuộc nơi đó có cái gì. Đôi mắt Tần Phong tỏa sáng, biết đây chắc là vị diện thiên thần. Hỏa Phượng Hoàng báo cáo xong mọi chuyện cần thiết, lại nhìn về phía Tần Phong như đang chờ đối phương ra lệnh. Vậy thì dẫn ta đi dò xét một vòng, à đúng rồi. Tần Phong như nghĩ đến điều gì đó, nhìn về phía Vô Duyên, trước đó những tên vô dụng kia phụ trách nghiệp vụ gì, hiện tại đều do ngươi quản, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tần Phong chỉ về hướng kia, nhưng hiển nhiên đây là một sự uy hiếp. Khuôn mặt Vô Duyên vốn đã tái nhợt lại rịn ra mồ hôi, nhưng trong lòng thở phào một hơi, ít nhất hiện tại hắn ta đã bảo vệ được tính mạng của mình. Huyền Phong đại nhân, ta chắc chắn làm tốt việc ngươi dặn dò. Hy vọng là thế. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Sau đó hắn nghiêng đầu nhìn Hỏa Phượng Hoàng, Hỏa Phượng Hoàng lập tức hiểu ý của đối phương đi phía trước dẫn đường, hiển nhiên là dẫn Tần Phong đi xem những sản nghiệp đó. Bảy năng lực giả còn lại đều không dám thở mạnh một tiếng, vẫn cung kính cúi người cúi đầu, thậm chí không dám nhìn bóng lưng Tần Phong, đến khi hắn biến mất trong phòng, mấy người này mới dám giơ tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán. Trong không khí truyền đến mùi gây mũi, dù sao cũng có 5 người chết ở đây, chỉ là vừa nãy bầu không khí quá căng thẳng nên bọn họ tự động không để ý đến. Nhưng lúc này, nhìn lại vẫn không xua đi được sự sợ hãi trong lòng. Đáng sợ, đây rốt cuộc là ai? Một năng lực giả mở miệng nói. Dù là đến từ đâu, không nên trêu chọc thì tốt hơn. Cũng may trước đó ta không làm loạn, nếu không hiện tại người chết là chúng ta. Vô Duyên, xem ra Huyền Phong Ma Tôn rất coi trọng ngươi, lại cho ngươi chức vụ này. Vô Duyên lại không cảm thấy đây là coi trọng, thậm chí hắn ta cảm thấy đây là một loại uy hiếp. Huyền Phong Ma Tôn thật sự quá đáng sợ, liên hệ với loại người này chắc chắn là tranh ăn với hổ. Hoặc phải nói quân uy khó dò sẽ thích hợp hơn. Đều thành thật chút đi, Huyền Phong Ma Tôn còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Vô Duyên nhắc nhở những người khác. Chỉ là những người kia cảm thấy Vô Duyên cũng bị dọa sợ vỡ mật, sao bọn họ không phải chứ? Cho nên đều gật đầu đồng ý, Vô Duyên lại nghĩ càng nhiều hơn. Huyền Phong Ma Tôn đã để Hỏa Phượng hoàn toàn quyền đại diện Hắc Ám Chi Thành, vậy không nên tìm hắn ta đến tiếp nhận chức vụ của 5 người tử vong, mục đích làm vậy chỉ có một, đó là quản chế. Nếu đối phương chỉ tin tưởng Hỏa Phượng Hoàng, vậy Vô Duyên sẽ cảm thấy đây chỉ là một người bảo thủ, thực lực cường đại lại không định quản lý. Làm thủ hạ của loại người này còn có thể dở chút mánh khóe, nhưng hiện tại Huyền Phong Ma Tôn càng sâu không lường được, ngay cả Vô Duyên cũng không dám dở trò chút nào. So sánh với những người e ngại Tần Phong, trong lòng Hỏa Phượng Hoàng càng thấy khâm phục và biết ơn Tần Phong. Nếu không có Tần Phong, hôm nay đừng nói hỏng việc, rất có thể Hỏa Phượng Hoàng còn bị vài người khác ám toán, giết chết cũng chưa biết được. Huyền Phong đại nhân, đây là trí tuệ thụ. Tần Phong nhìn trí tuệ thụ không có gì thay đổi, mở miệng khen, đúng là đồ tốt. Lúc này đã gần chạng vạng tối, sắc trời hơi tối, vạn cổ trí tuệ thụ đã tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Tần Phong nhắm mặt lại vận chuyển minh tưởng thuật. Minh tưởng thuật cũng không cần đặc biệt ngồi xếp bằng, thậm chí Tần Phong chỉ chuyển động tinh hạch dị năng mấy lần, vì động tác của hắn bí ấn, cộng thêm ý thức lực cao hơn Hỏa Phượng Hoàng quá nhiều, Hỏa Phượng Hoàng chỉ cảm thấy một luồng khí tức thần bí khuếch tán ra từ trên người Tần Phong. Ngay sau đó, vạn cổ trí tuệ thụ tản ra ánh sáng trắng oánh nhuận, mạnh hơn vừa rồi không biết bao nhiêu lần, bên trên quả thực càng là chiếu sáng rạng rỡ. Quả thực trong suốt sáng long lanh tản ra ánh sáng trắng này ba một tiếng tróc ra từ trên cành cây, đến trước mặt Tần Phong. Hỏa Phượng Hoàng há to miệng, không dám tin nhìn tất cả. Chẳng mấy chốc nàng đã kịp phản ứng, dù sao Huyền Phong Ma Tôn cũng là cường giả cấp S, chắc chắn là người có vận khí lớn, nếu không sao ở dưới trí tuệ thụ thời gian ngắn như vậy đã được thưởng quá thực. Nhưng biết thì biết, đến khi thật sự thấy tất cả, nàng càng kính nể Huyền Phong Ma Tôn hơn. Tần Phong nhìn quả thực trước mắt, đưa tay nhận lấy, trong lòng cùng rất vui mừng nhưng mặt ngoài hắn vẫn bình tĩnh, nhẹ gật đầu nói, cũng không tệ lắm. Nói xong liền thu hồi quả thực, hắn cũng không ngờ mình thật sự nhận được trí tuệ quả. Điều này có nghĩa thế giới ý thức lực của hắn sẽ thêm một tinh hạch kim cương, cũng sẽ nắm giữ một môn dị năng thuật nữa. Điều này thật sự khiến người ta vui mừng. Nhưng Hỏa Phượng Hoàng không biết suy nghĩ của Tần Phong, thấy Tần Phong thu hồi trí tuệ quả như không thèm để ý, càng cảm thấy Huyền Phong Ma Tôn này lai lịch bất phàm, càng thêm tôn kính. Đến chỗ tiếp theo, Hỏa Phượng Hoàng dẫn theo Tần Phong đi xem tài sản khác, không thể không nói là cường giả lâu năm, tài sản của Hạ Thiên Hình nhiều đến mức khiến người ta rung động. Nếu không phải Tần Phong nắm giữ tập đoàn Phong Lê, biết khoa học kỹ thuật mang đến tài phú to lớn, e rằng hiện tại sẽ vui mừng như điên. Tài sản của Hà Thiên Hình không chỉ gấp 10 lần tập đoàn Phong Lê hiện tại, dù sao tập đoàn Phong Lê mới được thành lập 3 năm, vốn liếng cũng cần thời gian tích lũy. Hôm nay đến đây thôi. Ngày mai ngươi dẫn ta đến vết nứt kia xem thử. Vâng, đại nhân. Hỏa Phượng Hoàng lên tiếng, đại nhân, chuẩn bị nghỉ ngơi sao? Ta đã sắp xếp xong xuôi trụ sở, là trang viên mới xây dựng. Tần Phong bình tĩnh gật đầu, Hỏa Phượng Hoàng thật sự là một thuộc hạ tốt, ít nhất ở phương diện hầu hạ người khác còn có tầm mắt tốt hơn rất nhiều thuộc hạ của Tần Phong. Hỏa Phượng Hoàng dẫn theo Tần Phong đến trang viên mới xây dựng, ở đây phong cảnh, kiến trúc, mỹ thực, mỹ nữ, cần cái gì có cái đó. Ta không thích nhiều người, để những hạ nhân đó rời đi. Ngươi cũng đi xuống. Dù sao Tần Phong còn đội đầu khôi ám giáp, nếu xung quanh vẫn luôn có người thì Tần Phong còn phải giữ hắc ám bao trùm, hắn cũng không muốn thế này mãi. Vâng, đại nhân. Hỏa Phượng Hoàng tuân theo ý nguyện của Tần Phong, trong lòng còn nghĩ cường giả này không phải người đắm chìm trong nữ sắc, trong lòng nàng vừa thấy may mắn lại có chút tiếc nuối. Chờ đến khi Hỏa Phượng Hoàng rời đi, Tần Phong mới mở ra áo choàng, trên cánh tay hắn có một hồ ly nho nhỏ đang nằm, đây mới là nguyên nhân trước đó Tần Phong chỉ dùng một ngón tay đã giết người. Tiểu hồ ly ở khuỷu tay ngáp một cái, duỗi cái lưng mỏi, vung vẫy da lông của mình, lúc này mới nhảy xuống. Trong thoáng chốc, nó đã biến thành hình thái nhân loại. Hà Thiên Hình này có rất nhiều bảo bối. Ta cũng không ngờ hắn lại có nhiều thứ như vậy. Ta đã lấy ra, người có muốn hấp thu ngay bây giờ không? Bảo bối mà Bạch Ly nói với Tần Phong cũng là tinh hạch thú thần cấp A. Tinh hạch thú thần cấp A vô cùng trân quý, Hà Thiên Hình cũng chỉ cất giữ 3 cái nhưng tinh hạch thú hoàng thú vương khác lại chồng chất như núi, thậm chí có một tinh hạch thú vương cấp S, những thứ này cộng lại, chắc có thể để Bạch Ly nhanh chóng đột phá. Tần Phong giao đồ vật cho Bạch Ly nhìn những tinh hạch năng lượng này, suy nghĩ nói, nếu ta muốn hấp thu những thứ này, e rằng cần thời gian trăm năm. Vậy chính là 3 tháng, cũng được. Nhưng không phải ngươi nói muốn đi vị diện thiên thần kia sao? Hà Thiên Hình còn bị trọng thương ở vị diện đó, xem ra vô cùng nguy hiểm. Ngươi có thể làm được không? Bạch Ly dùng một loại ánh mắt không có ta, thì ngươi làm sao bây giờ nhìn về phía Tần Phong? Ngươi vẫn nên nhanh chóng lớn lên đi. Sao có thể nói nam nhân không được? Tần Phong vuốt mũi nhỏ của Bạch Ly. Bạch Ly cong môi, 3 tháng đấy, rất dài, ngươi không nhớ ta. Ánh mắt Tần Phong nhìn chằm chằm đối phương, từ khi có tiểu hồ ly, hắn vẫn không coi đối phương là thú cưng, thậm chí vẫn luôn là bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay, đối phương cũng rất cường đại, mỗi lần đều đi trước hắn. Trí tuệ, tình cảm của Bạch Ly cũng dần hoàn thiện, trở thành một người duy nhất có thể ảnh hưởng đến Tần Phong. Tần Phong hít một hơi, ôm lấy Bạch Ly. Không sao, không cần tiến hóa, dù bây giờ ngươi biến thành tiểu hồ ly thì ta cũng bảo vệ ngươi. Ta mới không cần ngươi bảo vệ, ngươi yếu như vậy đương nhiên cần ta bảo vệ, cho ta 3 tháng, ngươi đừng đi vị diện thiên thần gì đó, chờ ta trở lại cùng đi. Tần Phong mỉm cười, được, ta chờ ngươi. Lúc này Bạch Ly mới yên tâm, nuốt tất cả tinh hạch năng lượng vào trong miệng, cất giữ trong không gian của mình, sau đó tiến vào bí cảnh thời gian. Tần Phong nắm giữ đá bí cảnh không gian này, có thể nhìn thấy trạng thái của Bạch Ly bất cứ lúc nào, Bạch Ly cũng có thể rời khỏi bí cảnh xuất hiện bên cạnh Tần Phong. Sau khi thấy Bạch Ly tiến vào không gian ngủ say, Tần Phong cũng không chờ Bạch Ly tỉnh lại như đã nói trước đó. Cái gì cũng có thể chờ, nhưng tăng cường thực lực lại không thể chờ, sao ta có thể tụt lại. Ngày hôm sau, Hỏa Phượng Hoàng dẫn theo Tần Phong đến đảo hoang ở ngoài biển, nơi này đã bố trí kết giới đề phòng những người khác thấy vết nứt này. Dù sao đối với Hạ Thiên Hình, đây là nơi vô cùng quan trọng. Hỏa Phượng Hoàng mở ra một góc kết giới dẫn Tần Phong đi vào bên trong, chỉ vừa tiến vào Tần Phong đã cảm giác được năng lượng đập vào mặt. Hỏa Phượng Hoàng giải thích, sở dĩ vết nứt này thu hút sự chú ý của chúng ta, cũng vì luồng năng lượng khổng lồ này hấp dẫn đông đảo động vật biển đến đây, cũng xảy ra một lần hải thú triều, cho nên lúc chúng ta đến đây dò xét đã phát hiện sự khác biệt của nó. Có thể ẩn chứa năng lượng khổng lồ như thế, thực lực của sinh vật trong vị diện kia cũng sẽ bất phàm. Những người ở vị diện của Tần Phong cũng vì năng lượng bộc phát, từ đó đã thức tỉnh năng lực giả. Vậy vị diện ẩn chứa càng nhiều năng lượng hơn vị diện này sẽ dựng dục sinh vật càng cường đại hơn. Điều này có liên quan trọng đại với năng lượng trong thiên địa. Hai người nhanh chóng đi đến phía trước vết nứt, tất nhiên không thể thấy thứ gì ở nơi này. Ta đi vào trong xem, người về Hắc Ám Chi Thành trước đi. Tần Phong thể hiện ra dáng vẻ rất hứng thú, trên thực tế hắn thật sự cảm thấy hứng thú. Dù sao, trước khi sống lại hắn chưa từng đến nơi này. Được, đại nhân cẩn thận. Tuy Hỏa Phượng Hoàng không muốn Tần Phong tiến vào bên trong ngay lúc này, nhưng nghĩ đến trước đó Tần Phong đã giết 5 người, những người còn lại cũng không dám làm càn nữa, cũng không nói thêm gì nữa. Quan trọng nhất là, Hỏa Phượng Hoàng cũng không dám ngăn cản hành động của Tần Phong. Loại hành động mạo phạm cường giả cấp S này, trước đó Tần Phong giết chóc còn chưa đủ dạy dỗ bọn họ sao? Hỏa Phượng Hoàng cung kính rời đi, sau khi Tần Phong thấy đối phương rời đi không chút do dự bước vào trong vết nứt. Chỉ trong nháy mắt như đã qua lúc lâu, lực lượng không gian xung quanh dần rút lui, cảm giác của Tần Phong khôi phục. Trong tầm mắt là một mảnh huỳnh quang màu băng lam. Nơi này là một sơn động, xung quanh đều là hàng băng, cũng không phải nhũ băng đông kết trong sơn động, ánh mắt nhìn ra ngoài toàn là màu sắc trong suốt, đây là một thế giới băng tuyết. Băng liệt tuyết sơn, quả nhiên là nơi này. Điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của Tần Phong, vì lúc trước rất nhiều cấp S tiến vào vị diện thiên thần này, dù tiến vào cửa vào nào đều rơi vào một khu vực đóng băng. Ở nơi này, sinh vật nhiều nhất cũng là long, cho nên được gọi là Long Đảo. Tần Phong thu lại khí tức trên người mình, bất kỳ sinh vật nào cũng không thể phát hiện hắn, hắn rời khỏi sơn động, vì trước đó có Hạ Thiên Hình ra vào nơi này đã có dấu vết người khác thác, hiển nhiên là Hạ Thiên Hình làm ra. Tần Phong đi theo dấu vết của hắn ta về phía trước, chẳng mấy chốc đã đi ra sông băng. Cơn gió mạnh gào thét đến mang theo một loại năng lượng cuồng bạo đập vào mặt Tần Phong, lại mang theo từng cảm giác đau đớn. Hoàn cảnh này vô cùng ác liệt, còn khủng bố hơn vị diện hỏa nham mấy chục lần. Long Đảo thật sự đáng sợ. Không chỉ như thế, Tần Phong chỉ đứng trước cửa động gió thổi một lát, lại có một loại cảm giác đầu ngón tay rung lên, đây là tổn thương do giá rét mà hắn đã không cảm nhận được từ sau khi trở thành năng lực giả. Tần Phong lùi về sơn động, suy nghĩ rồi đổi sang một bộ trang bị phù văn. Hắn thu lại áo choàng hắc ám và ám giáp, lại mặc thánh diễm hoàng bào. Tần Phong một thân đỏ hồng rời khỏi sơn động, gió tuyết đập vào mặt vẫn mãnh liệt như vậy, gió lạnh thổi qua, ngọn lửa trên thánh diễm hoàng bào lại co nhỏ lại, trở nên mờ hơn rất nhiều, nhưng Tần Phong lại cảm giác thân thể vẫn ấm áp, tác dụng này đã là rất lớn. Tần Phong bước vào trong gió tuyết, ý thức lực bị năng lượng từ cơn bão ảnh hưởng chỉ có thể thăm dò phạm vi trăm mét. Loại áp chế này thật sự quá lợi hại. Tần Phong đi chưa đến 500m đã nghe thấy như có thì gì đó gào thét trong gió tuyết. Thời gian dần trôi qua, trong thế giới trắng như tuyết xuất hiện một sinh vật màu xanh sẫm. Sinh vật này cũng không phải đặc biệt lớn, chỉ có kích cỡ xe tải nhưng khí tức trên người lại rất khủng bố. Thú vương cấp A, nhưng điều này không đáng sợ nhất, Tần Phong phát hiện sau lưng sinh vật màu xanh sẫm này như mở ra một cánh cửa lớn, tiếng bước chân nặng nề dần truyền đến, từng dị thú đi vào gió tuyết sau lưng sinh vật màu xanh sẫm kia. 3 con, 5 con, 7 con, tất cả 13 dị thú thú hoàng. Hiển nhiên đây là một tộc quần. Không chỉ như thế, sau lưng bọn chúng có một sinh vật có thể so sánh với dị thú cao 2 tầng lâu, trên dưới cả người tản ra khí tức thú thần. Những sinh vật này chính là bá chủ tuyết sơn, Ma Lân Long. Không thể địch lại. Tần Phong lập tức đưa ra phán đoán. Nhưng Ma Lân Long cũng đã thấy được Tần Phong, cách nhau chưa đến 100m, nhưng đối với thú thần hay thú vương cũng chỉ là khoảng cách một bước. Nguy hiểm. Lông tơ trên người Tần Phong dựng đứng. Chạy. Tần Phong lui nhanh lại. Nhưng lúc này không thể chạy loạn, trong băng nguyên nguy cơ trùng trùng, người không biết nơi nào sẽ ẩn giấu dị thú càng đáng sợ hơn. Mục đích của Tần Phong là lui về sơn động trước đó. Nhưng chỉ mấy trăm thước, bây giờ lại là thời khắc sinh tử. Bạo tẩu phá không lưu. Tần Phong điều động khinh công trong thân thể, không dám giữ lại chút nào, một băng tinh nội lực dâng lên sau lưng hắn. Tốc độ của hắn tăng mạnh, trong chớp mắt đã bị bao phủ trong gió tuyết, muốn cắt đuôi Ma Lân Long hiển nhiên là không thể nào. Rầm rập. Bước chân của Ma Lân Long vô cùng nặng nề, nhưng băng nguyên này bị cơn bão năng lượng tàn phá tuyệt đối không phải tầng băng bình thường. Tần Phong chỉ cảm thấy dưới chân truyền đến chấn động, nhưng cũng để Tần Phong biết hắn căn bản không cắt đuôi đám dị thú này. Chẳng mấy chốc, Tần Phong đã trở về sơn động. Sơn động này là vết nứt bị Hạ Thiên Hình đào ra, chỉ cao hơn 2m, rộng chỉ 1m, căn bản không có khả năng để Ma Lân Long tiến vào. Đông. Ma Lân Long đuổi theo phía trước lập tức đâm vào vết nứt này, thân thể bị kẹt lại. Tần Phong quay đầu, ngón tay ngưng tụ lực lượng tử vong. Tử vong nhất chỉ. Vèo. Một đạo lực lượng hắc ám kinh khủng khiến người ta ngạc nhiên bắn ra, lập tức đánh trúng Ma Lân Long này. Khí tức sinh mệnh dày đặc trên thân Ma Lân Long nhanh chóng trôi qua. Ngao ô, Ma Lân Long phát ra tiếng gầm rú hoảng sợ, chân trước của nó đẩy về phía trước như muốn để thân thể lùi lại, nhưng Ma Lân Long phía sau đã chạy đến, đụng vào trên người nó khiến nó bị kẹt cứng. Lần trì hoãn này Ma Lân Long đã không thể thoát khỏi tử vong, lực lượng hắc ám đâm xuyên qua cả người nó, khiến sinh cơ của nó bị xói mòn biến thành một xác chết. Hắc ám khống chế. Lực lượng hắc ám của Tần Phong khống chế con Ma Lân Long này. Máu thịt của con Ma Lân Long này suy yếu, đôi mắt toát ra ánh lửa linh hồn màu xanh, khí tức trên người cũng hoàn toàn thay đổi. Tần Phong vừa định khống chế con Ma Lân Long này đi công kích dị thú khác, lại nghe một tiếng ngâm dài, là Ma Lân Long thú thần kia. Ngay sau đó, Ma Lân Long khác xé nát đầu khôi lỗi tử vong này, khiến Tần Phong mất đi một người trợ giúp. Sau đó, bên ngoài sơn động truyền đến tiếng răng rắc, những Ma Lân Long này lại đào ra sơn động. Tuy những băng hà này đặc thù, nhưng đối với Ma Lân Long thì đào ra chỉ là chuyện mấy phút mà thôi. không thể ngồi chờ chết. Tần Phong đã rút ra Thanh Vương đao, nội lực quán chú vào trong đó bộc phát ra công kích kinh khủng. Thập vạn u hồn trảm. Trong gió tuyết, tiếng linh hồn gào thét và tiếng gầm rú của dị thú trộn lẫn với nhau. Dưới công kích sắc bén, những thú hoàng này không có cách nào chống đỡ, thân thể bị vô số u hồn gặm cắn, dù là lân phiến vô cùng cứng rắn cũng bị xé nứt. Tần Phong xông ra từ trong sơn động, nhắm thẳng vào một ma lân long ở gần sơn động, một đao trảm xuống. Phốc. Máu tươi phun ra, một cái đầu to lớn lăn xuống đất. Ma lân long truyền ra tiếng gầm thét, ba cái đầu rồng cực lớn cùng cắn về phía Tần Phong. Tần Phong lại lui nhanh, ngay cả nội lực cương khí của hắn cũng bị những ma lân long này đụng chạm. Trong chốc lát lại là tia lửa văng khắp nơi, dĩ nhiên không phải tia lửa thật mà là tia lửa năng lượng. Từ sau khi nội lực của Tần Phong đến cấp S, không ai có thể rung chuyển được nội lực cương khí của hắn. Nhưng bây giờ một đám thú hoàng cấp A mà thôi lại có thể rung chuyển nội lực cương khí cổ võ giả cấp thần cấp S của hắn, có thể nghĩ những sinh vật trên long đảo này cường hãn đến mức nào. Mặc dù chỉ tổn thương phần ngoài nội lực cương khí của Tần Phong mà thôi, nhưng điều này có nghĩa đã có sự uy hiếp với Tần Phong. Hơn nữa, nơi này không chỉ một thú hoàng, mà là một đám thú hoàng thêm một thú thần. Tần Phong lại rút về bên trong sơn động, lại có một ma lân long thăm dò vào trong hang động muốn cắn nát Tần Phong. Rống. Thú thần lại truyền ra tiếng gầm rú, còn ma lân long này vội vàng lùi lại, Tần Phong rút ra Thanh Vương đao chỉ kịp chém một đao vào đầu đối phương, cắt ra nửa cái đầu của đối phương. Ma lân long này phát ra tiếng kêu thảm nhưng cũng nhặt lại một mạng, chỉ bị trọng thương mà thôi. Trí tuệ của con thú thần này rất cao. Tần Phong hiểu con thú thần này không hề tầm thường, trí tuệ rất cao, nếu không cũng không để con ma lân long này lui ra. Tình hình đã trở nên bế tắc, nhưng ma lân long này cũng không tiếp tục đưa đầu vào trong sơn động, hơn nữa bắt đầu điên cuồng đào vách băng hà vì có thể mở rộng không gian tóm lấy Tần Phong. Xem ra chỉ có thể liều mạng. Vạn quỷ mê tung. Mấy trăm đạo hư ảnh bộc phát ra, Tần Phong trà trộn vào trong đám hư ảnh này xông ra khỏi sơn động. Lúc này ma lân long bên ngoài thấy bóng dáng Tần Phong nhao nhao gầm thét, phát động công kích. Mặc dù ma lân long là chúa tể trên băng nguyên, chỉ là bọn chúng hoàn toàn dựa vào thân thể cường đại, thậm chí cường đại đến mức có thể chống cự cơn bão năng lượng tạo ra gió bão, nhưng bọn họ không nắm giữ bất kỳ phù văn nào nên cũng không thể nhìn thấu phù văn hắc ám của Tần Phong. Tính cả thú thần này cũng bắt đầu khởi xướng công kích mạnh mẽ, một chưởng vỗ xuống khiến sóng năng lượng chấn động quét ngang xung quanh, diệt sạch hư ảnh hắc ám do Tần Phong thả ra ngoài. Nhưng vạn quỷ mê tung của Tần Phong lại có thể thả ra vạn hư ảnh. Nếu không phải không có chỗ đặt, Tần Phong cũng không có khả năng chỉ thả ra trăm đạo hư ảnh. Hơn nữa thời gian tồn tại của những hư ảnh này ngắn hơn lúc ở vị diện ban đầu của Tần Phong quá nhiều vì cơn bão năng lượng này thật sự quá lợi hại, điều này cũng ngăn chặn thực lực của Tần Phong. Nhưng điều này đã đủ. Dê. Yeah. Tần Phong liên tiếp vung lên, bất kỳ lân phiến nào cũng không thể ngăn cản Thanh Vương đao sắc bén, thân đao chủ cần chạm vào ma lân long sẽ cắt ra một vết thương. Cũng may thân thể ma lân long không tính là to lớn, đao của Tần Phong hoàn toàn có thể thương cân động cốt, thậm chí chém đứt đầu đối phương. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất trắng như tuyết. Trong chớp mắt, ba xác chết đã ngã xuống đất. Từ lúc vây công đến bây giờ, Tần Phong đã giết chết 5 con ma lân long. Rống. Ma lân long thủ lĩnh giận dữ, thậm chí như tăng vọt một vòng, tìm được vị trí của Tần Phong điên cuồng xông đến. Thân thể Tần Phong thay đổi một cái đến sau lưng một ma lân long, nhưng lần này ma long thủ lĩnh như thật sự bị chọc giận, hoàn toàn mặc kệ đồng bạn của mình điên cuồng nghiền ép đến. Là một thú thần lực lượng thật sự quá to lớn, lại nghiền nát thân thể những ma lân long kia trong nháy mắt, sau đó một luồng lực lượng khổng lồ lao đến, tấn công vào nội lực cương khí. Thân thể Tần Phong đụng vào phía trên vách băng mới dừng lại. Vách băng này lập tức bị nện ra một cái hố to hình người. Mặc dù thân thể Tần Phong là thân thể nhân loại nhưng cường độ không kém gì thú thần. Hắn lập tức leo ra từ trong hố băng, thấy ma lân long thú thần hai mắt đỏ như máu. Đối phương đã bị hắn chọc giận. Rống. Ma lân long thú thần rống giận, lao về phía Tần Phong, lực trùng kích to lớn khiến Tần Phong không thể không tránh né lần nữa, đồng thời Thanh Vương đao tạo thành từng vết đao trên thân thể của đối phương. Ông. Nội lực cương khí của Tần Phong lại bộc phát, bao phủ trên người khiến hắn tạm thời an toàn. Trận chiến này khiến cơ bắp, nội lực, khí tức trên người Tần Phong cũng không khỏi trở nên nặng nề. So với hắn, ma lân long thú thần cũng không chịu nổi, trên người nó có mấy vết đao đều là Tần Phong tạo thành, trong tình huống mất máu quá nhiều, lực chiến đấu càng ngày càng yếu. Vạn quỷ mê tung. Tần Phong lại bộc phát ra khinh công tránh đi công kích của ma lân long thú thần, trận chiến của cả hai đã kéo dài như vậy, đều là thái độ hiểu rõ đối phương, ma lân long biết Tần Phong sẽ trốn ở trong bóng tối xung quanh phát động công kích với nó, tạo thành tổn thương. Lần này ma lân long thú thần tuyệt đối không để Tần Phong thành công. Ma lân long thú thần đột nhiên dừng thân thể, hai chân giẫm xuống, năng lượng kinh khủng bộc phát ra từ trên người nó, vô số hư ảnh nhao nhao tán loạn. nhưng những hư ảnh này thật sự quá yếu, điều này cũng có nghĩa những hư ảnh này không có một cái nào là chân thân của Tần Phong. Mà Lân Long thú thần còn đang nghi ngờ, đã nghe một tiếng gào thét thảm liệt. Chân thân Tần Phong lại xuất hiện bên cạnh thân thể một ma Lân Long thú vương khác, thành vương đao chém xuống gần như một đao cắt đứt thân thể thú hoàng này. Tần Phong lại chém giết một thú hoàng. Hiện tại, ở trong tộc quần ma Lân Long này, bao gồm cả thú thần cũng chỉ còn lại 6 con ma long. Nhưng lúc này đây Tần Phong lại phát động dị năng. Hắc ám khống chế. Phù văn hắc ám bộc phát ra, sau đó bao phủ 6 cái xác trên mặt đất. Trong đó có 5 con là bị Tần Phong giết chết, còn một con là bị ma Lân Long thú thần đâm chết. Trước đó Tần Phong dùng hắc ám khống chế để khống chế một con ma Lân Long, nhưng trong chớp mắt đã bị xé nát, cho nên hắn vẫn không có hành động, nhưng hiện tại lại khác, xác chết trên mặt đất đã đạt đến 6 cái, chỉ còn 5 thú hoàng còn sống. Chỉ cần Tần Phong đối phó những ma Lân Long thú thần này, lấy số lượng nghiền ép, hắn chắc chắn thắng lợi. 6 xác chết bò dậy từ dưới đất, máu trong người đông kết, da lông cũng biến thành ảm đạm, ánh sáng linh hồn lấp lóe trong mắt, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng nhào về phía ma Lân Long thú hoàng khác. Những dị thú này cuốn lấy nhau, không có bọn chúng ngăn cản, Tần Phong càng có thể chuyên tâm đối phó ma Lân Long thú thần này. Nhưng tình huống này lại khiến ma Lân Long thú thần giận dữ, bên tử vong chính là thành viên bộ tộc của nó, hiện tại lại biến thành khôi lỗi tử vong công kích đồng bạn trước đó. Kẻ đầu têu chuyện này lại là nhân loại nhỏ bé trước mắt. Trong lòng ma Lân Long thú thần vô cùng tức giận, công kích càng mạnh mẽ hơn, nhưng làm vậy căn bản không có cách nào giết chết Tần Phong, năng lực cả hai cũng không kém bao nhiêu, thậm chí Tần Phong cũng vì nội lực cấp S mà nhỉnh hơn một chút. Thời gian không ngừng trôi qua, một giờ sau năm ma Lân Long thú hoàng còn lại trước sơn động cũng đã biến thành xác chết, từ đó biến thành khôi lỗi tử vong. 11 bộ khôi lỗi tử vong bao vây ma Lân Long thú thần từng đoàn, dưới công kích mạnh mẽ cuối cùng thú thần này đã chết dưới tay Tần Phong. Oanh. Theo ma Lân Long thú thần này tử vong, thể phách Tần Phong lại được đột phá. Hiện tại Tần Phong rất khó tấn thăng, liên tục giết chết 3 sự tồn tại cấp bậc thú thần là Khốc Anh Linh, Bách Trảo, ma Lân Long chỉ để hắn đột phá cường độ tấn thăng đến cấp A1. Có 11 khôi lỗi tử vong cấp thú hoàng là đủ rồi, dù sao tài liệu thú thần cũng hiếm có, Tần Phong phân giải thân thể ma Lân Long thú thần bỏ vào trong trang bị phù văn không gian. Có quân đoàn khôi lỗi tử vong, lá gan của Tần Phong cũng lớn hơn, dự định lại đi thăm dò một chút. Ngay lúc này, cơn bão năng lượng bên ngoài lại tăng cường, gió tuyết cũng mở rộng theo, gió tuyết thổi đến trên người Tần Phong thậm chí còn như muốn thổi tắt thánh diễm hoàng bào của hắn. Không chỉ như thế, ngọn lửa linh hồn trên người khôi lỗi tử vong dần ảm đạm, ý thức lực của Tần Phong như bị cơn bão năng lượng này thổi tan, trong lòng lập tức hoảng sợ. Tiếp tục như vậy không được. Mặc dù khôi lỗi tử vong là dị năng thuộc điều khiển xác chết, nhưng sau khi dị thú biến thành khôi lỗi, nếu không có cách thức đặc thù để luyện chế, sau khi sử dụng sẽ chỉ đổ sụp, chỉ để lại tinh hạch năng lượng mà thôi. Lúc trước Tần Phong lấy được sát thủ khôi lỗi tử vong cấp S từ trong tay cung sa cũng là chế tác đặc thù, Tần Phong cũng không nghiên cứu phương diện này, hơn nữa hiện tại chế tác cũng không có nhiều tài liệu như vậy, càng không có thời gian cho hắn. Nhanh! Tần Phong tâm niệm vừa động, thành vương đao trong tay đã đào móc băng hà trong sơn động. Hỏa diễm đao mang! Tần Phong đã vận dụng võ kỹ đi đào móc băng hà này. Trước đó có hắn ngăn cản nên những ma Lân Long này không thành công, hiện tại Tần Phong ra tay lập tức mở rộng sơn động này. Cũng may con đường băng hà này chỉ là bên ngoài khoảng cách 2-3 mét không quá rộng, bên trong lại vô cùng rộng lớn, không quá 2 phút Tần Phong đã mở ra sơn động để khôi lỗi tử vong tiến vào trong sơn động, tránh né cơn bão năng lượng này. Tuyết trắng đã che khuất bầu trời bên ngoài, chỉ 2 phút này Tần Phong cảm giác ý thức lực của mình cũng sắp suy yếu sạch, ngọn lửa linh hồn của khôi lỗi tử vong lung lay sắp đổ, suýt nữa bị phá hủy. Nơi này thật sự nguy hiểm nhưng cũng tràn đầy kỳ ngộ. Chỉ vừa tiến vào Tần Phong đã sắp giết một thú thần, 12 thú hoàng. Đây là điều không thể nào ở vị diện ban đầu của Tần Phong, đặc biệt là Tần Phong biết rõ số lượng ma Lân Long ở Long Đảo này rất to lớn. Nhưng đối với nhân loại bình thường, cho dù là cấp S thì nơi này cũng quá kinh khủng. Chẳng trách Hạ Thiên Hình đều bị thương. Nếu không phải Tần Phong sống lại một lần, cho dù trước khi hắn sống lại đạt đến cấp S cũng không dám đến nơi này làm càn. Vù vù. Gió tuyết điên cuồng thổi đến, tuy băng hà có thể ngăn cản cơn bão năng lượng công kích, nhưng cơn gió điên cuồng như vậy chỉ thổi vào sơn động một chút đã khiến Tần Phong cảm thấy lạnh băng thấu xương. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Hình như có tiếng gì đó truyền đến, Tần Phong có thể cảm giác được dưới chân hơi chấn động nhưng lần này rõ ràng không phải cảm giác dị thú tới gần, mà là cả vùng đều chấn động theo. Băng hà di chuyển. Tần Phong thay đổi sắc mặt. Đây cũng là một sự đặc sắc của Long Đảo, tuy băng hà được coi như đại lục nhưng sẽ di chuyển trong gió bão năng lượng kinh khủng cứ như một hòn đảo cực lớn, nếu đụng vào hòn đảo khác sẽ gây ra thú triều kinh khủng. Một khi gặp được tình huống như vậy, nhất định phải rời khỏi nơi này. Tần Phong có thể rời khỏi nơi này nhưng 11 khôi lỗi tử vong dị thú ma Lân Long đang nắm giữ lại không có cách nào di chuyển, băng hà có thể đào ra,